Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276. Đây không phải nhân vật phản diện nên có dáng vẻ. Đợi đến theo đàm mạch trong miệng biết rõ có bờ chụp không bờ lời nói này ý tứ về sau. Tiểu quận chúa phản ứng đầu tiên liền là trợn to hai mắt. Khuôn mặt nhỏ giật mình nói: Nguyên lai nương của ta như thế bác học. Nhìn xem nàng bộ kia ta làm sao cái gì cũng không biết thần sắc. Đàm mạch không khỏi rơi vào trầm tư. Vì cái gì sư huynh hắn cùng vương phi đều thông minh như vậy? Tiểu quận chúa lại nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Chẳng lẽ kỳ thật tiểu quận chúa là đằng vương thân sinh nữ nhi? Nghĩ như vậy, đàm mạch lại nhìn tiểu quận chúa. Lại là càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, bởi vì tiểu quận chúa bộ dáng dĩ nhiên cùng đằng vương không có nửa điểm chỗ tương tự, cùng sư huynh hắn bộ kia xấu xí dáng vẻ cũng không có nửa điểm chỗ tương tự. Chẳng lẽ nhưng thật ra là sư huynh cùng đằng vương đều đeo mũ? Đàm mạch chợt nghĩ đến điểm này, hai mắt nhịn không được có chút trợn to, chấn kinh lại khó có thể tin. Sau đó, đàm mạch nhịn không được nhìn phía ngoài cửa sổ, cứ việc cái gì đều không nhìn thấy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn biểu đạt nội tâm cảm khái. Cái này quỷ bí nón xanh thế giới a. Nhìn thấy đàm mạch nhìn về ngoài cửa sổ, tiểu quận chúa nhịn không được chạy chậm tới, học đàm mạch dáng vẻ hướng bên ngoài đầu nhìn, nhưng mà lúc này bầu trời, có thể nhìn thấy chỉ có thể là đen kịt một màu. Bĩu bĩu miệng nhỏ, tiểu quận chúa giật nhẹ đàm mạch tăng y ống tay áo hỏi: Tiểu mõ, hôm nay lúc nào sáng a? Ta đều ngủ hai cảm giác, hẳn là muốn một tháng sau đi. Đàm mạch không quá xác định nói, hắn nhớ kỹ hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử lúc ấy nói là chừng một tháng. Trời tối muốn lâu như vậy sao? Tiểu quận chúa khẽ nhếch miệng nhỏ, lộ ra rất kinh ngạc. Đúng nha, đàm mạch thấy tiểu quận chúa không biết cái này 12 năm một lần mặt trời mọc ở hướng Tây một chuyện, liền đem tự mình biết kỹ càng cho nàng nói một lần. Đợi đến nàng nghe rõ sau mới liên tục dặn dò, bây giờ ban đêm cũng đừng đi không ánh sáng địa phương, nghe nói sẽ có chút đồ không sạch sẽ. Đồ không sạch sẽ là cái gì? Tiểu quận chúa hiếu kỳ bảo bảo bắt đầu thượng tuyến. Hẳn là cùng loại với chẳng lành loại hình, nhưng cũng không tính là chẳng lành loại hình đồ vật. Đàm mạch như có điều suy nghĩ nói xong, lại là không khỏi liền nghĩ tới hắn. Tiểu quận chúa cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng ba người cùng một chỗ tiến đến đi Yêu Nguyệt Liên. Ước hẹn, ở trên đường trở về chỗ gặp được cái kia trại bên trong người. Chẳng biết tại sao, đàm mạch có loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy cái gọi là đồ không sạch sẽ, cùng sư huynh hắn nói loại kia độc huyết quái vật, nhưng thật ra là cùng một loại. Thậm chí, cái này 12 lần một năm ngày đêm điên đảo, cũng theo cái kia tàng hồn pháp có quan hệ rất lớn. Đàm mạch nhớ kỹ, sư huynh hắn lúc ấy nói, tu hành tàng hồn pháp, người lại biến thành vô pháp dùng phổ biến thủ đoạn giết chết quái vật. Chặt đầu không chết, ngũ mã phanh thây không chết, uống rượu độc cũng không chết. Nhưng loại này có thể xưng có thể khiến người ta thủ đoạn vô địch. Cũng không phải là vô pháp vô thiên, tựa như là tiêu hao thiêu đốt đồng dạng. Tu hành tàng hồn pháp người, sống không lâu. Mà kết quả sau cùng là đem chính mình hóa thành một loại chất dinh dưỡng, nuôi ra một loại độc huyết quái vật đến. Đàm mạch nghĩ như vậy thời điểm, là luân chấn bên trên đã xuất hiện quái vật đều tại bất an. Một cỗ ngai ngái khí tức tràn ngập trong không khí. Đàm mạch suy đoán xác thực không sai, sẽ thừa dịp ngày đêm điên đảo đến cực điểm ẩn hiện. Chính là những cái kia theo độc huyết bên trong bò ra tới quái vật đáng sợ. Những quái vật này đều là bị hấp dẫn đến La Loan trấn tới. Từ nơi sâu xa, có một thanh âm nói cho bọn hắn, là lăn chấn chùa Liên Hoa bên trong. Có một cái đối bọn hắn vật rất quan trọng, nhưng mà đợi đến bọn chúng tới gần về sau, lại cảm thấy khí tức cực kỳ kinh khủng tại lan tràn. Loại khí tức này chỉ có bọn hắn mới có thể cảm giác được. Loại kia khí tức làm bọn hắn chính giữa một chút cường đại độc huyết quái vật bắt đầu thức tỉnh, nhớ lại một chút chính mình biến thành độc huyết quái vật trước mảnh vỡ ký ức đến. Phật tổ, không biết cái nào cường đại độc huyết quái vật phun ra hai cái này âm tiết về sau. Một cái tiếp theo một cái độc huyết quái vật bắt đầu nhớ lại một chút biến thành độc huyết quái vật trước mảnh vỡ ký ức đến. Phật tổ, Phật tổ, một tiếng đi theo một tiếng kêu khóc, theo những thứ này độc huyết quái vật trong miệng phát ra. Mà theo một tiếng này âm thanh kêu khóc, vô hình khủng hoảng tại những thứ này độc huyết quái vật bên trong thần tốc lan tràn. Bất kỳ cái gì Phật Đà đều có tư cách được xưng là Phật Tổ. Nhưng có thể bị những thứ này độc huyết quái vật xưng là Phật Tổ. Chỉ có một người, một cái chân chính vô pháp vô thiên người. Niết bàn trở về, làm vô số tiên Phật cúi đầu xưng thần người. Phật Tổ, từng tiếng kêu khóc càng ngày càng vang dội. Nhưng mà những âm thanh này rơi vào trong gió, lại là biến thành từng đợt gào thét thanh âm. Cho dù là có người liên tiếp những thứ này độc huyết quái vật, cũng nghe không rõ những quái vật này đến cùng đang nói cái gì. Thậm chí, phần lớn người đều là không nhìn thấy những thứ này độc huyết quái vật. Chỉ có một phần rất nhỏ người mới có thể mơ hồ cảm giác được những thứ này độc huyết quái vật tồn tại. Có một cái độc huyết quái vật quay người chạy, sau đó càng nhiều độc huyết quái vật chạy theo. Hàng ngàn hàng vạn độc huyết quái vật thoáng qua biến mất, chỉ còn lại một cỗ ngai ngái vị tràn ngập trong không khí. Trong minh minh thanh âm còn tại truyền đến, hướng dẫn những quái vật này. Nhưng là vào giờ phút này, chiều này thúc đẩy những quái vật này hình thành thanh âm, lại là hoàn toàn không dùng được. Vô cùng vô tận gió bão tại xé rách, nơi này tràn ngập chỉ có Mạc Trắc Cảnh mới có thể ngăn cản được hư vô chi mang. Thỉnh thoảng lại, còn có thể nhìn thấy có đã từng tiên Phật di tích tại trong gió lốc lăn lộn mà qua. Xoẹt xẹt, điện quang lấp lóe, màu xanh trắng quang mang tại trong gió lốc đâm qua. Tại kéo dài gió bão phía trên, là một đoàn vô pháp tiêu tán hắc ám. Xuyên qua hắc ám về sau, liền sẽ nhìn thấy một cái ngũ thải ban lan thế giới. Trên phiến đại địa này, có sơn thủy, có thành trì, có người, có thú phi cầm, tất cả nhìn đều như vậy bình thường. Chỉ bất quá, mỗi khi một cỗ hắc phong thổi qua về sau, những cái kia ngũ thải ban lan địa vực, liền sẽ hóa thành quỷ dị hai màu đen trắng. Cái này rất không bình thường. Mà tại cái này phiến bình thường nhưng lại không bình thường trên mặt đất, có cực kỳ cường đại tồn tại, lúc này đang tiến hành giao lưu, vô pháp rời đi vực, hình như xuất hiện thoát ly chúng ta nắm trong tay. Là ai cho ngươi ảo giác, để ngươi cảm thấy vô pháp rời đi vực, một mực tại chúng ta trong khống chế? Chẳng lẽ không phải, vậy ngươi chân thân hàng lâm chỗ kia xem, ta cũng không muốn chết. Muốn đi ngươi đi, được rồi, đều chớ ồn ào, tả hữu chỉ là một lần dò xét xảy ra vấn đề mà thôi. Bất quá cũng có thể nhìn ra, vô pháp rời đi vực, xác thực tồn tại vấn đề rất lớn. Chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp biết rõ ràng cái chỗ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Như vậy làm sao làm rõ ràng? Thủy tổ đã ngủ say. Hơn nữa rất có thể một ngủ không tỉnh, trừ thủy tiểu bên ngoài, chúng ta vô luận là ai, tiến vào cái chỗ kia, đều sẽ chết, mà lại là đúng nghĩa chết, cũng không còn cách nào mở mắt ra. Như vậy làm sao bây giờ? Liền xem như cái gì cũng không thấy đi, làm như vậy tốt sao? Ngươi không cảm thấy làm như vậy không tốt, vậy ngươi đi, ta liền tùy tiện nói chuyện, cho mọi người trợ hứng. Sinh động xuống nói chuyện phiếm không khí, dù sao chúng ta có thời gian quá dài không có tập hợp một chỗ tán gẫu. Ai, nghe đến đó, những tồn tại này bên trong cường đại nhất một cái nhịn không được thở thật dài. Kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào đối thoại. Tất cả giải tán đi. Từ khi thủy tổ ngủ say, bọn này đậu bỉ liền bắt đầu thả bản thân. Mà bây giờ để nó cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Làm không thể biết cùng không thể xuất hiện. Biến thành có biết cùng có thể xuất hiện về sau. Có phải hay không mang ý nghĩa bọn chúng đã đi lên mặt lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.